Không biết lúc nào Long Ngâm đứng ở phía sau lưng của nàng. Long ca ca, Nhạc Du Du quay đầu lại cười nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cậu ta uống một chút chén đi. Long Ngâm giơ bầu rượu trong tay lên. Tốt, Nhạc Du Du gật gật đầu. Cùng Long Ngâm quan hệ, Nhạc Du Du cũng cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy đối với người khác thì không giống như thế, thế nhưng đối với hắn lại có thể không hề đố kỵ. Hai người ở trên sườn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net